Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 10 Thiên Kim Hào Môn 9, gocchuyenaudio.com. Vì đã hứa trước với cha mẹ Hạ rằng sau một tuần cô sẽ về, nên bây giờ cô đang ngồi trong xe được Lăng Tử Thiên đưa về nhà. Vợ ơi, hôm nay chúng ta công bố quan hệ của chúng mình cho ba mẹ luôn được không? Ai là vợ của anh? Em đang muốn phủi sạch quan hệ của chúng ta sao? Rõ ràng là em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm về sự trong sạch của anh cơ mà. Đây, cái gương mặt này của anh là biểu hiện gì hả, ủy khuất lắm sao? Cô cũng đâu có nói là sẽ vũ bỏ trách nhiệm của mình đâu, mặc dù cô thừa nhận mình không phải người tốt lành gì nhưng cô đã đụng vào con trai nhà người ta thì cô chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm có được không? Em cũng không nói là không chịu trách nhiệm, vậy chúng ta công bố mối quan hệ được không? Đợi thêm một thời gian nữa khi em xử lý xong mọi chuyện rồi chúng ta hẹn gặp mặt người lớn trong nhà. Được nghe em, cô quay sang phía anh mổ vào môi anh mấy phát thật mềm, cô rất thích. Hạ Minh Khuê cô tuổi thật cũng đã 20 nhưng cô không một mảnh tình vắt vai, cô cảm thấy nó rất lãng phí thời gian, vô bổ, vì vậy những thứ có liên quan đến mấy chuyện nam nữ nghe thế này. Có thể nói cô cũng mù tịt luôn, chẳng qua do sáng nay ngủ dậy anh đã hôn vào môi cô một cái cô cũng không có chán ghét, cảm thấy môi anh thật mềm rất thích khi tiếp xúc gần, quanh người anh còn tản ra mùi thơm của bạc hà thanh mát làm người ta rất dễ chịu. Muốn hôn, đây là suy nghĩ hiện tại của Hạ Minh Khuê, anh cảm thấy thật bứt rứt, cô rõ ràng đang châm lửa mình nhưng lại không biết phải làm gì. Nói thật chứ anh sống 18 năm anh đây vẫn là một sử nam chính hiệu. Thủ thân như ngọc, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần với người khác giới, cô là người con gái đầu tiên làm anh muốn trói buộc bên mình, muốn thân cận cô, muốn tất cả những gì cô có đều thuộc về mình. Hôm qua thực ra cô có say có đụng chạm anh nhưng vụ cưỡng hôn thì cô cũng chỉ mới chạm vào môi mình sau đã ngủ quên, nghĩ lại vẫn cảm thấy mình là đang chịu thiệt. Hôm nay phải lấy lại chút lợi tức cho mình, nghe theo bản năng của một người đàn ông anh liền giữ chặt cái đầu nhỏ của cô rồi kéo cô vào một nụ hôn sâu với những động tác vụng về môi lưỡi dây dưa một hồi, cô lấy tay đánh lên lưng anh, môi anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng phấn nộn đấy kéo ra một sợi chỉ bạc. Gương mặt tinh xảo của cô đỏ bừng do thiếu dưỡng khí, nhìn trong một bầu không khí mờ ám này thật câu nhân. Nhưng rất nhanh mặt cô đã trở lại bình thường, cô đưa cái lưỡi nhỏ của mình ra e lờ yêu ta khóe môi. Hồi tưởng lại hương vị của nụ hôn vừa rồi môi cô thực ngọt. Anh cảm thấy dạo rực lửa trong người càng ngày càng lớn, anh sắp không chịu được nữa rồi. Ngay trong bầu không khí ngượng ngùng mờ ám như thế Hạ Minh Khuê. Cô lại đánh vỡ trầm mặc bằng một câu nói như tạt nước lạnh vào mặt của Lăng Tử Thiên vậy. Kỹ thuật hôn của anh thật kém, hôn nhiều là sẽ giỏi thôi, hay em giúp anh luyện tập đi. Cô rất sảng khoái sắc yêu ta đáp ứng điều kiện này của Lăng Tử Thiên. Được, anh bây giờ không biết nên khóc hay nên cười đây, vợ nhỏ của mình luôn mạnh bạo khác người như vậy thì phải làm sao đây? Không phải thường con trai nói câu này sẽ bị đánh vào ngực rồi mắng vô sỉ sao, cô đây lại còn đáp ứng anh một cách hào phóng như thế. Mặc kệ cô có ra sao nhưng anh vẫn là thích cô lúc nào cũng làm cho anh những bất ngờ không tưởng. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh rồi dừng trước cổng một tòa biệt thự xa hoa theo phong cách châu Âu. gocchuyenaudio.com. Đứng cạnh cổng biệt thự có một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Kia là Triệu Lâm, người mà em từng thích, là người mà Hạ Minh Khuê trước kia từng thích. Sau khi nghe câu trả lời này anh có vẻ không được vui cho lắm vì cô đã thừa nhận mình từng thích hắn. Cô cũng nhận ra sự khác biệt của anh, cô vội nói, em hồi trước là trẻ người non dạ dễ mắc sai lầm. Vì vậy, Lăng Tử Thiên anh là đang ghen sao, thật đáng yêu quá đi, sao đến bây giờ cô mới nhìn ra một mặt khác của cái con người này chứ. Tử Thiên, em không dám cho anh một lời thề non hẹn biển rằng sẽ bên anh mãi mãi trọn đời trọn kiếp, nhưng em có thể cho anh một lời đảm bảo rằng em sẽ ở bên anh đến hơi thở cuối cùng của mình, chỉ cần anh muốn em sẽ đem đến mọi thứ tốt nhất mà trong khả năng của em đưa cho anh. Sẽ luôn bảo vệ và yêu thương một mình anh, tinh, độ hào cảm của mục tiêu nhiệm vụ dành cho ký chủ tăng 20. Hiện là 80, anh khá hài lòng với câu trả lời này của cô, cũng giống như cô, anh sẽ không thốt ra những lời hứa sáo rỗng như vậy, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để cưng chiều cô. Người phụ nữ của mình, cách chương.